Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 653, thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan cũng là ngẩn người. Bất quá rất nhanh hắn liền chuyển hướng đám người nói ra. Ta đang muốn nói chuyện này đây. Ta đi thời điểm chỉ có thấy được Hàn Quốc cảnh sát biển thuyền. Không phát hiện thuyền đánh cá. Thế nào, các ngư dân được cứu sao? Lời này vừa nói ra. Thiên phạt tiểu đội, Thủy Nguyệt Thất Mỹ sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chẳng lẽ che mặt nam tử cùng Lâm Hoan thật không phải là cùng một người? Không nên a, đây biển rộng mênh mông bên trên, còn có thể có nào vị cường giả hội trùng hợp xuất hiện ở nơi đó đem ngư dân cứu? Bọn hắn vẻn vẹn nghi ngờ một lát, ngay sau đó liền rõ ràng Lâm Hoan dụng ý, mặc kệ là lướt sóng mà đi hay là tay không đỡ đạn. Đây đều là rất khó giải thích sự tình, Lâm Hoan khẳng định là không nghĩ dẫn xuất quá nhiều phiền phức. Cho nên mới không thừa nhận là tự mình làm, mà lại, cùng một nước cảnh sát biển phát sinh xung đột cũng là sự kiện lớn. Tuyệt đối là hội dẫn phát ngoại giao tranh chấp, mà Lâm Hoan thân phận lại rất đặc thù. Một khi bị người phát hiện là hắn làm, vậy liền nói dóc không rõ. Đến mức Lưu Thế Hải mấy người ngư dân đánh tơi bời Hàn Quốc cảnh sát biển. Ha ha, bọn hắn vốn chính là yếu thế quần thể. Nói bọn hắn đem Hàn Quốc cảnh sát biển đánh. Ai mà tin, đoán chừng Hàn Quốc chính phủ cũng sẽ không đem chuyện mất mặt như vậy nói ra. Đoán được Lâm Hoan dụng ý về sau. Diệp Diệp đám người liền tất cả đều ngậm miệng lại. Sắc mặt cổ quái chờ nhìn Lâm Hoan vua màn ảnh cấp biểu diễn. Lưu Khải Nam biểu lộ sững sờ, tiếp lấy ngữ khí của hắn liền trở nên mà bắt đầu lo lắng. Sao có thể không phải ngươi đây? Lâm Hoan, ngươi đây là làm việc tốt, không cần thiết không thừa nhận a, chính như người khác suy đoán dạng này. Hắn chính là muốn cho Lâm Hoan chủ động thừa nhận ngư dân là bị bản thân cứu. Cứ như vậy hắn liền có thể cho Lâm Hoan cài lên một kẻ xảo trá chi đồ chụp mũ. Đến lúc đó, Lạc Băng Nhan khẳng định cũng biết đối với Lâm Hoan dâng lên vẻ bất mãn. Nếu như hai người chia tay vậy thì càng tốt hơn. Về phần hắn Lưu Khải Nam có thể hay không đuổi kịp Lạc Băng Nhan khác nói. Hắn chính là không quen nhìn Lâm Hoan cái này bảo tiêu đội trưởng có thể cùng nữ thần cấp mỹ nữ tại cùng nhau. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết hại người không lợi kỳ. Hai, nhìn ngươi nói, ta có thể không biết đây là chuyện tốt sao? Lâm Hoan có chút đáng tiếc nói ra, ta cũng không muốn buông tha cái này chăng? Không đúng, là làm việc tốt cơ hội. Có thể ta đến nơi đó thời điểm, ngư dân đều đã đi à, thật là không phải ngươi làm. Lưu Khải Nam vốn cho rằng Lâm Hoan sẽ không bỏ qua loại này trang bức cơ hội thật tốt. Kết quả Lâm Hoan vậy mà chết không thừa nhận, đây khó tránh khỏi để hắn có chút thất vọng. Lâm Hoan cười cười nói, lão Thiết à, thật không phải ta làm a, đến, mau cùng ta nói một chút, những cái kia ngư dân đến cùng được cứu đi ra không? Lưu Khải Nam biến sắc, tiếp theo hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua đi, đã hắn hố không được Lâm Hoan, vậy hắn cũng liền lười nhắc lại cùng Lâm Hoan nói nhảm đi xuống. Hiện tại Lạc Băng Nhan liền đem vừa rồi Lưu Thế Hải giới thiệu tình huống một lần nữa nói một lần. Nghe xong nàng giới thiệu, Lâm Hoan nhếch to miệng, nhìn rất là bộ dáng khiếp sợ. Sau một lúc lâu hắn mới cảm thán nói, thật sự là thế giới chi đại không thiếu cái lạ a. Ta cho là mình liền đủ nhiêu bước, nhưng là cùng người bịt mặt kia so ra, quả thực là đom đóm cùng trăng sáng khác nhau. Ai, vị kia người bịt mặt cũng không biết là nơi nào cao nhân. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải đi bái phỏng hắn một lần. Cũng hảo biểu đạt một cái ta đối với hắn cái kia như nước sông cuồn cuộn liên tục không ngừng đồng dạng lòng kính trọng. Nói câu nói này thời điểm, Lâm Hoan khắp khuôn mặt là ngưỡng vọng cùng hướng về chi sắc. Nhìn những người khác sửng sốt một chút, thiên phạt trong tiểu đội, Diệp Diệp chọc chọc Cao Thiên cánh tay, nhẹ giọng nói ra, nhìn thấy không, đội trưởng diễn kỹ châu bò không? Cao Thiên tràn đầy vẻ sùng bái nói ra, ta đi. Diễn kỹ này tặc châu bỏ a ta nếu là Oscar ban giám khảo. Tốt nhất nhân vật nam chính giải thưởng ta tuyệt bức viện đội trưởng. Cung Vân mắt bốc tinh quang nói ra, đội trưởng không hổ là có thể để cho ta cam tâm tình nguyện đi theo nam nhân. Hắn vô sỉ, hắn ra mặt dày, còn có hắn rất thật diễn kỹ. Mỗi một cái đều là đương thời đệ nhất, nam nhân như vậy, ta phục. Đứng tại bọn hắn phụ cận Thủy Nguyệt Thất Mỹ sau khi nghe được cùng nhau liếc nhau. Sau đó nhìn nhau che miệng yêu kiều cười. Diêu Đan nhỏ giọng nói ra, tông chủ cho dù là đang nói láo thời điểm cũng đáng yêu như thế a, thật là rất muốn ôm lấy hắn hôn một cái đây. Lưu Viện Viện chu miệng nhỏ nói ra, tông chủ vị hôn thê còn ở đây. Người nếu là không sợ tông chủ phu nhân ăn dấm, cứ việc đi thân a. Thẩm Giai Di nhíu mày, thấp giọng nói ra, các ngươi quên tông chủ là thế nào căn dặn chúng ta sao? Tại làm bảo tiêu thời gian bên trong, chúng ta muốn gọi hắn Lâm tiên sinh. Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện phun ra đinh hương tiểu lưỡi, nhỏ giọng nói ra, biết, đại sư tỷ, bởi vì Lâm Hoan một phen thiên y vô phùng biểu diễn. Không hiểu rõ hắn người đều không có đem hắn cùng che mặt nam tử liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng những người này đối với Lâm Hoan bội phục cảm giác nhưng lại chưa giảm thiếu. Giống Lâm Hoan dạng này đã dũng cảm lại thành thật nam nhân, thật sự là không thấy nhiều. Bởi vì lần này đột phát sự kiện, Tinh Viễn thuyền làm trễ nải hành trình. Thời gian kế tiếp, Trần Duy Đường chui vào khoang điều khiển. Không bao lâu Tinh Viễn thuyền liền lần nữa xuất phát. Đến mức Lâm Hoan đám người thì về tới riêng phần mình khoang thuyền bên trong, hoặc là nghỉ ngơi hoặc là đánh bài. Đến ban đêm nếm qua bữa tối, Lâm Hoan thừa dịp người không chú ý vụng trộm chạy vào Lạc Băng Nhan xa hoa khoang thuyền bên trong. Liền biết người sẽ tới. Đã tắm rửa xong, thay đổi một thân màu trắng váy ngủ bằng lụa Lạc Băng Nhan phóng ra Lâm Hoan sau khi đi vào. Liền nằm ở trên giường thoa lên mặt màng. Đối với một cái mỹ nữ tới nói, mỗi ngày ngâm trong bồn tắm, thoa mặt màng là ắt không thể thiếu một chuyện. Bởi vì lại như thế nào thiên sinh lệ chất nữ nhân cũng chịu không được thời gian tàn phá, các nàng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp trì hoãn bản thân mỹ lệ vẻ mặt mất đi. Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng, đi đến bên giường ngồi xuống, hai tay khoác lên Lạc Băng Nhan trên bờ vai nói ra. Thần ái lão bà đại nhân, ngươi vất vả, lão công đến cấp ngươi xoa xoa bả vai. Lạc Băng Nhan lườm hắn một cái, có chút đùa cợt nói ra, ngươi là muốn chiếm ta tiện nghi à, hắc hắc, hai ta đều vợ chồng, đâu có chiếm tiện nghi nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan hai tay liền tự nhiên rời xuống, xuyên qua váy ngủ bằng lụa cổ áo, cầm Lạc Băng Nhan một đôi ngực to. Lạc Băng Nhan thân thể run lên, mặt màng ở dưới gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Tiếp lấy nàng thấp giọng mắng, lưu manh. Lâm Hoan ngoảnh mặt làm ngơ nói ra, làm lão công của ngươi, ta phải được thường giúp ngươi kiểm tra thân thể. Ngươi cũng biết hiện tại nữ tính đến nhũ tuyền ung thư xác suất là rất cao. Sở dĩ ta muốn giúp ngươi sờ một cái xem đây có không có khối rắn. Tiếng nói vừa ra, hắn liền nhéo nhéo, sau một lúc lâu hắn gật đầu nói ra, lão bà thân thể rất khỏe mạnh, lão công tâm ta rất an ủi. Lạc Băng Nhan không còn gì để nói. Sau một lúc lâu nàng mới nói ra, chiếm tiện nghi còn có thể tìm ra như thế lý do quang minh chính đại. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, liên ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Lâm Hoan hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ai nha, ngươi cái mặt nạ này còn bao lâu mới xong a, ta cũng chờ đã không kịp. Chờ không kịp cái gì? Lạc Băng Nhan phong tình vạn chủng mà hỏi. Đương nhiên là chờ không kịp. Nói đến đây, Lâm Hoan đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy hắn cầm tấm thảm che lại Lạc Băng Nhan thân thể. Tiếp lấy hắn thân thể lóe lên đi vào khoang thuyền cửa chỗ. Răng rắc một tiếng vang nhỏ sau mở cửa ra đến. Sau đó hắn giống như cười mà không phải cười đối đứng tại cửa Lưu Khải Nam nói ra. Lưu bác sĩ, nghĩ không ra ngươi còn có nghe lén vợ chồng lời nói trong đêm yêu thích à. Đứng ngoài cửa đúng là dự định nghe lén hai người làm việc thanh âm Lưu Khải Nam. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.